thiếu soái trở về. Chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1004. Thiếu soái Bắc Cảnh. Các cô không dám tin ngẩng ngoáng đầu nhìn Trần Ninh. Có người cười nói, anh ấy là thiếu soái Bắc Cảnh. Đây là giấy chứng nhận sĩ quan giả sao? Quả thật, bất luận kẻ nào cũng rất khó tin tưởng. Người đàn ông dáng người cao ngất trước mắt, đôi mắt như sao, này, chính là chiến thần Hoa Hạ trong truyền thuyết, thiếu soái Bắc Cảnh. Tuy nhiên, một số hành khách trong đám đông nghe thấy tiếng kêu của tiếp viên hàng không. Sau đó ông ta kích động hô lên, trời ơi, thật sự là thiếu soái. Tôi đã gặp ngài Lôi, đã gặp ngài ấy tại lễ duyệt binh quân sự. Lúc ấy ngài ấy mặc quân phục, đứng bên cạnh quốc chủ. Duyệt binh 2 năm trước, hầu như tất cả mọi người đã nhìn thấy qua. Không ít người lúc ấy liền chú ý tới vị thiếu soái đứng bên cạnh quốc chủ. Đó thực sự là oai hùng bất phàm. Nhưng Trần Ninh mặc quân phục thiếu soái mọi người còn có thể nhận ra. Hiện tại Trần Ninh mặc thường phục, người bình thường đều rất khó liên tưởng đến thiếu soái. Hiện tại nghe được tiếp viên hàng không kinh hô Trần Ninh là thiếu soái, mọi người nhao nhao nhớ lại hình tượng thiếu soái xuất hiện trong lễ duyệt binh. Sau đó mới chấn động phát hiện, người ở trước mắt này, thật sự là thiếu soái. Không ít người nhao nhao nhận ra, Trần Ninh chính là thiếu soái. Ngay lập tức, bầu không khí sợ hãi trong máy bay quét sạch. Hơn nữa, trở nên đặc biệt sôi nổi. Mọi người đều không sợ. Ai nấy đều không nhịn được chạy đến bên cạnh Trần Ninh, kể lại sự khâm phục đối với Trần Ninh. Một đám tiếp viên hàng không cũng lớn gan cầu xin chụp ảnh cùng Trần Ninh. Trần Ninh không ngờ mọi người đối với anh kính trọng như vậy. Có chút giờ khóc giờ cười, khéo léo từ chối yêu cầu chụp ảnh của mọi người. Bởi vì thân phận của anh nhạy cảm, tất cả thông tin đều thuộc về bí mật, càng không thể tùy tiện chụp ảnh. Anh thỉnh cầu mọi người hiểu và bỏ qua. Các tiếp viên hàng không tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng có thể tiếp xúc gần gũi nói chuyện với Trần Ninh, thậm chí còn có thể bắt tay Trần Ninh. Điều này cũng đủ để mọi người sau khi trở về khoe khoang cả đời. Tống Xính Đình cùng Đồng Kha nhìn Trần Ninh bị mọi người vây quanh, khuôn mặt cả hai đều tự hào, lấy Trần Ninh làm vẻ vang. Đồng Kha không nhịn được nói với Tống Xính Đình, chị, anh dễ thật xuất sắc, chị thật hạnh phúc. Tống Xính Đình cười cười, cố tình nhắc nhở, Đồng nha đầu, em cũng đã đến tuổi yêu đương kết hôn, em đừng hâm mộ chị, mau tìm đối tượng đi. Đồng Kha lắc đầu nói tạm thời không có tính toán cái đó. Trên thực tế, trong lòng cô đang thở dài. Gặp anh rể một người đàn ông xuất sắc như vậy, trên đời nào còn có thể có người đàn ông vào được mắt mình đây. Quãng đời còn lại e rằng mình sẽ cô độc. Không lâu đâu, Điền Trử liền đi ra. Anh hạ giọng báo cáo với Trần Ninh. Hỏi rõ rồi, là một tên lưu tam đao sai khiến họ đến hại thiếu phu nhân. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Lưu tam đao, lai lịch thế nào? Điển Trử nói. Nhà giàu đỉnh cấp thủ đô. Hạ nhân Diệp gia. Trần Ninh nói. Diệp gia, tôi cùng bọn họ không thù không oán. Vì sao bọn họ muốn hại vợ tôi? Điển Trử nói. Thiếu soái ngài đã quên sao? Vợ cũ của hạng các lão Diệp Băng Tâm chính là tiểu thư Diệp gia. Hạng các lão cùng vợ cũ có một đứa con trai tên là Diệp Mục Thiên. Sau khi hai người ly hôn, quan hệ lại tốt hơn. Bây giờ hạng các lão có cơ hội nhòm ngó quốc chủ. Diệp gia nhất định sẽ liều mạng ủng hộ hạng các lão. Nếu như tôi đoán không sai, lần này nội các điều thiếu soái ngài trở về Bắc Cảnh, còn có Diệp gia hạ độc thủ với thiếu phu nhân, chính là kế liên hoàn của hai nhà bọn họ. Sắc mặt Trần Ninh trầm xuống. Điển Trử do dự một chút, vẫn không nhịn được lại nói thêm. Hơn nữa, bọn họ hại thiếu phu nhân nhất định không phải là mục đích cuối cùng. Cuối cùng nhất định là nhắm tới thiếu soái ngài đi. Bọn họ đại khái là muốn thông qua ra hại thiếu phu nhân, để cho thiếu soái ngài tức giận khiến mê muội, xúc động phạm sai lầm. Sau đó nhân cơ hội nắm bắt được ngài. Trần Ninh lạnh lùng nói, Thật là tính toán ác độc. Điển Chử nhìn những người xung quanh đều cách xa. Không ai nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Vì thế liền đề nghị. Thiếu soái, hiện tại xem ra, nội các nói Tu La Quốc chuẩn bị đánh lén Bắc Cảnh. Chỉ là một âm mưu. Tu La Quốc gần như chắc chắn không dám xâm phạm Bắc Cảnh. Ngược lại là lần này Diệp gia hại thiếu phu nhân không thành công. Chỉ sợ còn có lần sau. Thiếu soái, tôi thấy ngài không cần trở về Bắc Cảnh. Ở lại bảo vệ thiếu phu nhân càng thích hợp hơn. Cách chương.